Thần đạo đan tôn, chương 3072, tiến lên chuẩn thiên tôn, góc truyện audio.com, việc này, không giải quyết được gì. Sau khi Lăng Hàn biết được, đầu tiên là kinh ngạc một chút, khó trách Ngô Hạo Dương dám phách lối như vậy, một là xác thực có năng lực, hai là có gia tộc ở sau lưng chống đỡ, sông họa lớn như thế cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn chỉ nghĩ một chút liền không đi xoắn suýt việc này, dù sao cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu, hắn đã chiếm thượng phong, muốn hận cũng là Ngô Hạo Dương hận hắn. Tăng thực lực lên trọng yếu nhất, Lăng Hàn lập tức bế quan, hắn muốn luyện hóa thất sát thất bạo đan, nếu không Ngô Hạo Dương đột phá, hắn lại không có, như vậy dùng tính cách của Ngô Hạo Dương, nhất định sẽ đánh bại hắn trước mặt mọi người, trà đạp đủ kiểu. Hắn ăn thất sát thất bạo đan, luyện hóa dược lực. Vừa ăn đan dược vào ngược lại không có phản ứng gì, nhưng khi dược lực tan ra, thời điểm vận chuyển ở trong cơ thể hắn, Lăng Hàn cảm giác được không ổn. Dược lực vô cùng đáng sợ, giống như đao nhọn khoét lấy thân thể của hắn, còn có linh hồn, muốn sinh sinh xé nát hắn. Thất sát thất bạo chính là cần trải qua 7 lần sát kiếp, 7 lần thần trí cuồng bạo chịu nổi, mới có thể thu được tăng lên. 3, 3, 3, trên thân Lăng Hàn, từng khối thịt rớt xuống. Hắn là tiên kim thể, nhưng bây giờ lại không hề có tác dụng, rơi liềng xiềng xuống đất rất nhanh liền để hắn trở thành một huyết nhân. Nhưng khung xương của hắn lại càng kiên cố hơn, không có bị dược lực phá hủy, có quang hoa trong suốt quân quanh, trái tim còn ở trong khung xương, hữu lực nhảy lên. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, từng phù văn màu vàng hiển hiện, một lần nữa diễn hóa thành huyết nhục của hắn. Dòng dã 3 ngày sau, hắn cuối cùng vượt qua, lập tức tu vi bắt đầu bão táp. Hắn dâng lên một cảm giác vô địch, hận không thể đánh bại cường giả thiên hạ độc lập nhất thế. Hắn muốn chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, trong lòng Lăng Hàn giật mình, hắn là chịu đựng qua một lần sát kiếp lại trở nên cuồng bạo, đây là một kiếp khác. Hắn vội vàng thủ bản tâm, dùng đại nghị lực đại ý chí đè xuống dạng cuồng bạo này. Lại 3 ngày, hắn vượt qua, nhưng mà dược lực lần nữa trở nên cuồng bạo, huyết nhục trên người hắn lần nữa nhao nhao rơi xuống, thức hải phảng phất như muốn bị xé mở, để hắn khó chịu muốn chu lớn. Lần này càng thêm gian nan, cũng may trước đó Lăng Hàn liền trải qua vô số lần cực khổ, mặc dù cái này cực kỳ khó chịu nhưng còn chưa đủ đánh vỡ cực hạn của hắn. 3 ngày sau, dược lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, Lăng Hàn lại nghênh đón một đợt tu vi căng vọt, nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên cuồng bạo. Không ngừng tuần hoàn, sau 5 lần, ngay cả dùng thần kinh của Lăng Hàn cũng có chút không thể chịu được. Đợt dược lực cuồng bạo thứ 6 lại tới, tạp tạp tạp, lần này xương cốt của hắn hiện ra vết rạn cực kỳ đáng sợ. Thật vất vả vượt qua tu vi của hắn tiêu thăng, vọt thẳng đến tầng 9 đỉnh phong. Cũng đã sớm nói, hắn trên thực tế là chuẩn thiên tôn, chỉ là người ta từ một điểm khởi bước, hắn thì là từ 0.001, mà tới lúc này, hắn căn bản không cần bất kỳ trình tự, tự nhiên liền thành chuẩn thiên tôn. Bang, thiên địa tỏa ra cảm ứng, có thiên kiếp muốn tới. Lăng Hàn ngược lại không sợ thiên kiếp, hiện tại hắn là tiên kim thể, xem như ngồi, nằm nghênh kích thiên kiếp cũng được, nhưng mấu chốt là thời gian này. Góc truyện audio.com, có chút không đúng, dưới tác dụng của dược lực Lăng Hàn lại trở nên cuồng bạo, mà thiên kiếp rơi xuống, oanh kích hắn, làm cho hắn thật không tĩnh hạ tâm lai được, trở nên nóng nảy bất an. Hắn phát lên một cảm giác bạo ngược, muốn đồ diệt thiên hạ. Tán cho ta, hắn cường thế oanh kích lấy thiên kiếp, tóc đen loạn vũ, hai mắt xích hồng, giống như phong ma. Muốn khống chế ta, không có khả năng, Lăng Hàn thét dài, gân xanh nhảy lên, nhưng ánh mắt của hắn lại khôi phục thanh minh. Hắn cả đời chiến đấu vô số lần, ý chí như sắt há có thể đổ ở nơi này. 3 ngày sau, Lăng Hàn rốt cục vượt qua, một lần cuồng bạo cuối cùng cũng tới. Xương cốt của Lăng Hàn lập tức vỡ vụn, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cưỡng ép kết nối xương cốt, nhưng dược lực tàn phá, xương cốt phục nát. Hắn không ngừng tái diễn quá trình này, thật sự là kém chút chết mất. Sau đó, thần trí của hắn lần nữa cuồng bạo. 3 ngày nữa, trên mặt Lăng Hàn khôi phục bình tĩnh, hai mắt mở ra, một mảnh thanh minh. Rốt cục vượt qua được, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nếu hiện tại lại cho hắn một viên thất sát thất bạo đan, hắn sẽ ăn sao? Hắn không thể khẳng định, từ khát vọng đối với thực lực, hắn chọn phục dụng, nhưng nghĩ tới trước đó hơn 1 tháng trải qua đau đớn thê thảm, hắn lại có một loại kiêng kỵ vĩnh viễn không dùng loại đan dược này. Ha ha, xoắn suýt loại chuyện nhàm chán này làm gì, lại không có viên thất sát thất bạo đan thứ 2. Lăng Hàn lắc đầu, hắn nội thị bản thân, chỉ thấy tiên trùng trải qua 9 lần lột xác, hóa thành một tiểu nhân, dáng dấp rất giống hắn, xếp bằng ở trong thức hải, trên người có hỗn độn khí lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn lại thử nghiệm câu thông hư tử tiên trùng tiểu nhân câu thông thiên địa, không cần hắn gia trì thiên tôn ký hiệu, hư tử lấy tay liền tới tiến vào trong cơ thể của hắn, lưu chuyển, tăng lên thể thuật. Lăng Hàn giật mình, khó trách phải đạt tới tầng 9 đỉnh phong mới có tư cách xung kích chuẩn thiên tôn, bởi vì tiên trùng cửu biến, câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lăng Hàn đã sớm câu thông được hư tử, sớm hoàn thành quá trình này, bởi vậy hắn chỉ cần duỗi tay là được. Đổi một tiên vương tầng 9 đỉnh phong khác khả năng một đời một thế cũng không thể cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, huống chi là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Tựa như Lăng Hàn, hắn rõ ràng cảm ứng được hư tử, lại không cách nào cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của viêm xương vị diện, cũng không cách nào cảm ứng được 5 loại lực lượng bản nguyên khác. Mỗi loại lực lượng đều có tính chất biệt lập trở ngại cảm ứng lực lượng khác. Cho nên cảnh giới càng cao tăng lên càng khó. Lăng Hàn dâng lên minh ngộ, trong đầu hắn lại hiển hiện thiên tôn ký hiệu, tốc độ rút ra hư tử lập tức tăng lên một chút. Hiện tại, hắn rốt cục là chuẩn thiên tôn chân chính, rút ra hư tử không cần lại cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giới đến, nước chảy thành sông. Đáng tiếc chiến lực cũng không có biến hóa long trời lở đất. Cách chương.